Mời các bạn cùng đến với tập 16 của bộ truyện Gả cho anh rể của tác giả Du Phong Vân. Hôm nay giọng của mình cũng vẫn hơi khàn một xíu, mong là các bạn thông cảm nhé. Chúc cả nhà nghe chuyện vui vẻ. Thế Thịnh kéo Đồng Đồng vào lòng, anh run run ôm lấy cô, cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm ướt vào áo anh, lại giống như là thấm ướt cả vào lòng anh vậy. Một cái ôm đúng là không thể diễn tả hết chân tình của anh dành cho cô. Nhưng ngoài ôm cô ra, anh lại không biết phải làm gì để giúp cô lúc này nữa. Cô gái nhỏ của anh sao lại chịu khổ đến như vậy? Đồng Đồng, có anh ở đây sẽ không ai đụng đến em được. Sẽ không ai đâu, không muốn ai đâu. Đồng Đồng òa lên trong nước nở. Thịnh, em không cố ý, phỉ cô ta ăn các bài thi của em. Cô ta nhốt em vào phòng kho, cô ta không muốn em được sống tốt. Em không cố ý, em nào muốn đánh người thành ra như vậy. Em sợ lắm, em chỉ muốn cho rốt một bài học. Em không cố ý, em không cố ý mà. Thế Thịnh vỗ lên lưng cô, anh khản giọng trấn an cô. Ừ, anh biết mà, em không cố ý. Đồng Đồng của anh rất nhân hậu, em không phải người xấu, không phải đâu. Là do rốt hại em, cô ta đáng bị như vậy, không phải lỗi do em, vạn lần cũng không phải do em. Đồng Đồng cười cù như một đứa trẻ bị lỗi oan, cô mềm máu kể về anh. Thịnh, anh biết không, em rời xa anh, cuộc sống của em không hề tốt đẹp gì cả. Em mất anh, mất con, tâm lý không ổn. Vốn dĩ em muốn sang Pháp để có thể quên được anh, bắt đầu cuộc sống mới thật tốt. Mọi thứ đang dần tốt lên thì rốt lại đột nhiên xuất hiện. Cô ta ghét em, nhà cô ta giàu hơn nhà em. Cô ta không ưa em vì em cũng là du học sinh người Việt. Cô ta ăn các bài thi giành học bổng của em. Em không có bằng chứng, không tố cáo được cô ta. Đã vậy, cô ta còn bày trò cố tình nhốt em vào trong nhà kho. Em thật sự rất sợ, một mình em trong phòng kho không đèn, không có người. Em sợ lắm, thật sự sợ lắm. Nói đến đây, cô lại cuống lên. Nhưng em không cố ý làm tay của Rốt bị liệt suốt đời. Em chỉ muốn cho cô ta một bài học. Em tát cô ta hai cái, cô ta cũng đánh em mà. Cô ta đánh em đau lắm. Nhưng... Thế Thịnh nắm lấy đôi tay run rẩy kỷ liệt của Đồng Đồng. Anh hoảng loạn còn hơn cả cô. Được rồi Đồng Đồng, anh hiểu mà. Em không sai, chỉ là do sự cố mà thôi. Sự cố thôi. Đồng Đồng lại mê máu kể tiếp. Rốt ngã, cô ta ngã xuống, vô tình ngã trúng tủ đồ. Nó đẻ trúng tay cô ta. Thịnh, em không cố ý, em không cố ý hành hung người. Không có, em không có. Cô nhìn anh, nói trong bất lực. Mọi người bảo là em hành hung người, nhưng mà em không có. Em bị rốt ức hiếp, sao bọn họ không tin em? Có phải vì vẻ ngoài của em nên bọn họ ghét em không? Hay tại vì em quá đáng ghét? Hay tại vì em đáng bị như thế? Anh ơi, anh có tin em không? Em không muốn giết Rốt. Em không có mà. Thế Thịnh nhìn thấy Đồng Đồng thế này, lòng anh đau như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Bác sĩ Tân đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện, nhưng khi nghe Đồng Đồng tự mình kể lại, anh dù mạnh mẽ đến đâu cũng không kìm được lòng mình mà rơi nước mắt. Anh biết cô bị mọi người cô lập, một cô gái nhỏ nhắn hòa đồng thân thiện như cô, vậy mà lại bị bạn học cô lập một mình. Rốt thật sự rất ngang ngược và đầu ác. Cô ta xúi giục mọi người, nói xấu Đồng Đồng với bạn học trong trường, khiến tất cả mọi người nghe theo lời cô ta, dần dần ghét bỏ và cô lập Đồng Đồng một mình. Quãng thời gian du học ở Pháp, Đồng Đồng đã rất vất vả, vừa đi học vừa đi làm, tâm lý bị tổn thương nặng nề từ mọi phía. Anh chỉ là nghe kể lại thôi mà đã không thể chịu được. Anh không dám tưởng tượng Đồng Đồng đã phải trải qua những chuyện như vậy bằng cách nào. Nếu đã không thể xóa bỏ được ký ức đáng sợ ra khỏi đầu cô, vậy thì anh sẽ khóc cùng cô, sẽ sợ cùng cô, sẽ cùng cô một lần nữa trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng này. Ôm chầm lấy Đồng Đồng, Thế Thịnh siết cô vào lòng. Anh hẹn ngào, nỉ non nói với cô. Đồng Đồng, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không xuất hiện lúc em cần đến anh nhất. Nếu muốn khóc, vậy cứ khóc đi em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Cùng em khóc, cùng em cười, cùng em sợ hãi, cùng em lo lắng. Kể từ bây giờ, nếu em đau thì anh cũng sẽ đau. Nếu em buồn thì anh cũng sẽ buồn. Anh sẽ không để em một mình nữa. Anh hứa, anh hứa. Đồng Đồng nức nở trong lòng anh. Cô khẽ khởi khởi, khóc đến lòng trời lở đất, khóc đến tê tâm liệt phổi. Giống như tất cả những uất ức, tất cả những bất hạnh từ trước đến giờ mà cô đã chịu đựng sẽ hỏa theo nước mắt của cô mà trôi hết ra bên ngoài vậy. Cuối cùng thì cô cũng có thể nói ra hết những gì chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Không biết là khi nói ra thế này thì có giúp mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa hay không. Nhưng chỉ ít, nó giúp cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Chắc chỉ có những ai đã từng trải qua cảm xúc giống như cô mới có thể hiểu được cảm giác nhẹ nhõm của một cái thở phào. 3 ngày sau, Tổ Họ Hoàng lại mở thêm một buổi họp mặt. Lần họp mặt này là để giải quyết vấn đề của Đồng Đồng và Rốt. Thông thường, chuyện riêng tư của con cháu sẽ do chủ gia giải quyết, hoặc cao hơn là do trưởng bối của chi, nhánh, cành có quyền lực lớn nhất xem xét và quyết định. Rất ít khi nào mở cuộc họp lớn như thế này chỉ để giải quyết chuyện riêng tư của một cá nhân. Nhưng riêng chuyện của Đồng Đồng thì lại là chuyện khác, vì cô sau này sẽ là vợ của Thế Thịnh, mà Thế Thịnh lại là người được chọn thừa kế phu ấn. Vậy nên chuyện riêng tư của Đồng Đồng một khi có ảnh hưởng đến Thế Thịnh, bắt buộc phải xem xét và có hướng giải quyết hợp lý về tình và hợp lý cả về pháp luật. Cũng có thể lấy ví dụ của mẹ Thế Thịnh ra để nói. Vì lý do không thể giao tiếp được nên Dĩ Miên mới chấp nhận để ông chủ Hoàng lấy thêm vợ lớn là bà Sương. Có thể nói địa vị vợ của trưởng tộc là địa vị có nhiều quyền lợi nhất và cũng là địa vị có sự nhạy cảm nhất định. Tất cả các vị trưởng tộc từ thuở lập nên tộc đến giờ đều chọn con gái của gia đình quyền thế ngang tầm hoặc là những cô gái xuất chúng về mọi mặt để làm vợ. Và điều quan trọng nhất không phải chỉ có hảo thước cao, gia thế tốt, ngoại hình xinh đẹp mà quá khứ và tiểu sử đời tư cũng phải sạch. Nói nôm na, một họ tẩu lớn có nhiều điểm rất giống với chế độ cung đình hậu cung ngày xưa, mà gia tẩu càng lớn thì quy mô, quy tắc và quy củ càng nhiều. Mà thật ra những thứ quy củ gọi là khắt khe cũng không phải là quá đáng, vì quy củ có thể xem là nền móng vững chắc cho sự phát triển của một gia tộc. Chỉ cần những thứ quy củ đó đừng quá cổ hủ, hạ khắc so với quy luật phát triển hiện đại của xã hội là được. Cũng bởi vì quy củ nhiều, khắt khe nhiều nên người đời mới hay nói rằng hảo môn là chốn thâm sâu, tường cao vạn dặm, khó vào cũng khó ra. Đồng Đồng dậy từ rất sớm, sau khi đánh răng rửa mặt, cô đi đến bàn trang điểm, sửa soạn một chút, rồi đi đến tủ, lấy một ít đồ cần thiết cho vào túi sách. Sau đó lại lẳng lặng đến bên giường, ngắm Thế Thịnh đang ngủ say. Cô thật ra chỉ muốn ngắm anh một chút thôi, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đưa tay vuốt theo từng đường nét trên khuôn mặt anh. Từ mắt, mũi, đến miệng, không chỗ nào là cô không yêu, cũng không có chỗ nào là cô không nhớ. Cô ngắm nhìn anh thật lâu, lúc này chỉ muốn thảm sâu gương mặt anh vào tận trí óc của cô. Một giây cũng không muốn quên đi anh, không muốn quên đi người đàn ông mà cô phải dùng cả cuộc đời để yêu thương và nhung nhớ. Cô yêu anh rất nhiều, yêu nhiều hơn những gì mà cô đang có. Thời niên thiếu, cô còn dùng cả tương lai để bảo vệ cho anh. Vậy thì bây giờ, khi đã trưởng thành, cô còn tiếc cái gì cho anh nữa? Chẳng qua là khi phải nghĩ đến việc sẽ không còn được ở bên cạnh anh, cô lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Cảm giác khổ sở cứ như vừa mất đi một bộ phận nào đó rất quan trọng trong cơ thể cô vậy. Ngơ mản lên ngăn không cho nước mắt chảy xuống, Đồng Đồng hít sâu vào một hơi, cuối cùng lại không thể nhịn được mà cúi người hôn lên môi Thế Thịnh. Đôi môi cô run rẩy vì cảm xúc không ổn định, nụ hôn này có thể là thay cho một lời từ biệt của cô. Thế Thịnh rất dễ tỉnh ngủ, môi Đồng Đồng vừa chạm vào môi anh. anh đã mở mắt tỉnh dậy nhìn cô. Biết cô hôn lén mình, anh liền giang tay ôm chặt lấy cô vào lòng, gương mặt với cảm xúc không ổn định của Đồng Đồng áp chặt vào người anh. Vậy nên anh lúc này cũng không nhìn ra được là Đồng Đồng có điểm gì khác lạ. Ôm lấy Đồng Đồng, anh khàn giọng hỏi cô. Sao vậy? Lo lắng nên không ngủ được à? Tay sờ lên áo cô, lại nhìn thấy cô đã thay quần áo chỉnh tề. Anh có chút lo lắng, vội kéo cô ngồi dậy, hỏi gốc. Sao em thay đổi sớm vậy? Em lo lắng lắm đúng không Đồng Đồng? Đồng Đồng lúc này đã ổn định lại cảm xúc. Cô vừa ngáp ngủ, giọng ồm ồm nói với anh. Cũng có chút lo lắng, em sợ là mọi người làm khó anh. Thế Thịnh xoa xoa tóc cô, anh dịu giọng trấn an. Có anh và mọi người ở đây, tất cả đều bên vực và bảo vệ cho em mà. Đừng lo lắng nữa, buồn ngủ thì ngủ thêm một chút nữa đi, nha. Cô lắc đầu, cười nói. Đã dậy rồi thì dậy ăn sáng luôn. Lâu lâu em lại muốn hít khí trời bình minh. Hay anh dậy luôn đi, hai đứa mình ra ngoài vườn đi dạo. Thế Thịnh bật cười trước ý nghĩ ngây ngô của cô. Anh tất nhiên là chiều theo ý của cô rồi. Xoa xoa đầu cô, anh bảo. Vậy đợi anh một lát, anh vào rửa mặt cái đã. Vâng ạ. Thế Thịnh bước xuống giường, Đồng Đồng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh. Nụ cười trên môi cô phủ tát. Lần này rời đi, cô không biết đến khi nào mới có thể trở về lại bên cạnh anh. Chắc cô sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhớ nhiều lắm. 9 giờ sáng, tại nhà khách lớn của họ Hoàng, lục tục có xe đỗ vào trong sân. Đồng Đồng cùng Thế Thịnh, bác sĩ Tân, anh em Duy Hiền đang ngồi trên sofa. Đối diện với bọn họ là Rốt và người nhà của cô ta. Rốt đến cùng với ba mẹ và luật sư riêng. Riêng Tiểu Nguyệt vẫn không thấy đến. Đồng Đồng ngồi bên cạnh Thế Thịnh, tay cô được anh nắm giữ rất chặt. Một giây cũng chưa từng rời khỏi. Anh sợ là cô lo lắng, sợ cô cảm thấy lảng lõng chỉ có một mình. Bác sĩ Tân cảm nhận được sắc mặt của Đồng Đồng không tốt. Anh ngừng trao đổi với luật sư riêng của Đồng Đồng. Lúc này liền quay sang ổn định tâm lý cho cô. Anh hỏi. Đồng Đồng, cô cảm thấy thế nào? Có khó thở hay là tim đập nhanh không? Đồng Đồng cười gắng gượng. Cô coi như là trả lời thật lòng mình. Cũng có một chút. Bác sĩ Tân lại nói. Đồng Đồng, trước kia tôi đã từng nói với cô. Tôi nói rằng cô có sai. Nhưng người sai trước là Rốt. Giấy xác nhận bệnh kia không phải có đường chạy tội. Mặc dù không có chứng cứ định tội, nhưng những gì mà Rốt đã làm với cô, đến chính cô ta cũng đã thừa nhận. Vậy nên trong chuyện này, không phải chỉ một mình cô có lỗi. Nếu Rốt chối tội, tôi sẽ đem đoạn ghi âm kia ra để đối chứng với cô ta, lập lại phiên tòa một lần nữa, lấy lại danh dự và thanh danh cho cô, đối chứng Đồng Đồng. Đồng Đồng nhìn bác sĩ Tân, cô biết anh ấy đang quan tâm đến sức khỏe và tâm lý của cô. Vụ án của cô và Rốt, nếu không nhờ bác sĩ Tân sang pháp kịp thời thì có thể cô đã phải ngồi tù vì tội cố ý hành hung người. Đúng là Rốt đã hại cô, nhưng cô không có bằng chứng, mà bạn bè của Rốt cũng không ai muốn giúp đỡ cô. Ngay trong thời điểm cô hoảng loạn và sợ hãi nhất thì bác sĩ Tân xuất hiện. Anh đảo ngược lại vụ án, chính kết quả bệnh tâm thần của cô cho tòa án. Vậy nên án của cô mới được miễn. Nhưng dù cho án có không thi hành thì cô cũng buộc phải thôi học, bị trả về nước vì viễn không thể tiếp tục học hành tại Pháp được nữa. Phải sau này, nhờ vào khả năng nghiệp vụ của bác sĩ Tân, anh mới có thể ép Rốt nhận tội đã từng hãm hại Đồng Đồng. Chẳng qua lúc ấy cô và Rốt đã về nước mà cô lại không muốn một lần nữa đứng trước vảnh móng ngựa. Vậy nên vụ án cô hành hung Rốt, người thắng kiện trong mắt mọi người là Rốt chứ không phải là cô. Nhưng mà kết quả giám định bệnh của cô ở thời điểm đó là thật, không phải là giả. Đồng Đồng gật gật đầu, cô nói với bác sĩ Tân. Bác sĩ yên tâm, tôi ổn mà, chỉ là hơi lo lắng một chút thôi. Ngoài ra cũng không cảm thấy giống như trước kia. Trước kia tôi làm gì ngồi yên được giống như bây giờ, anh nghĩ xem có phải không? Bác sĩ Tân nhìn cô gái kiên cường trước mặt. Anh ngoài cười trấn an cô ra, cũng không biết nên nói thêm gì với cô nữa. Bởi lẽ Đồng Đồng không cần anh phải trấn an, Cô là người có khả năng vượt qua nghịch cảnh rất tốt. Tốt còn hơn cả người có tố chất tâm lý vững vàng như là anh. Thế Thịnh im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của Đồng Đồng và bác sĩ Tân. Châu chốc anh lại xoa xoa lưng Đồng Đồng, dường như thay cho lời an ủi trấn an cô. Anh cũng vô cùng lo cho cô. Anh không sợ đám người tộc họ làm khó anh. Anh chỉ sợ cô gái nhỏ của anh chịu không được sức ép mà thôi. Thái Phượng vừa bước vào phòng khách lớn đã nhìn thấy Thế Thịnh đang nắm tay Đồng Đồng. Mặc dù không mấy vui nhưng anh cũng không tỏ ra biểu hiện gì khác lạ. Chỉ nhàn nhạt cười lấy lệ với Thế Thịnh. Lúc đi ngang qua Đồng Đồng, anh vừa vặn liếc nhìn cô, cùn rốt vài cái, giống như là quan sát, cũng giống như là ra hiểu điều gì đó. Rốt nhìn thấy Thái Phượng, cô ta mừng như bát đổ vàng, cũng không còn nét mặt lồng lét lo sợ như vừa rồi nữa. Chỉ có Đồng Đồng là khác lạ. Khi nhìn thấy Thái Phượng, cô đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, giống như có gì đó nghẹn nghẹn nhói nhói ở trong lòng vậy. Các vị trưởng bối có vai vế đã đến đông đủ. Đồng Đồng nhìn xung quanh một vòng, tay cô run run, cô đột nhiên quay sang nói với Thế Thịnh. Thịnh, em ra ngoài gọi cho phó tổng, em còn có việc quan trọng, quên mất phải báo cho chị ấy. Thế Thịnh quay sang nhìn cô, anh lo lắng hỏi. Có cần anh đi theo em không? Đồng Đồng lắc đầu trả lời, cô giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Không cần đâu anh, em gọi xong sẽ bảo ngay, nhanh mà. Thế Thịnh cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Anh khẽ gật đầu, còn dặn dò cô gọi xong phải nhanh quay trở vào trong. Chỉ có bác sĩ Tân là cảm thấy Đồng Đồng có chút gì đó không đúng lắm. Nhưng mà anh lại nghĩ có đôi khi là do Đồng Đồng căng thẳng quá cũng nên. Bởi vì chuyện lần này có liên quan đến hạnh phúc cả đời của cô, một chút lo lắng cũng là lẽ thường tình. Đồng Đồng đeo theo túi sách, cô vừa cầm điện thoại áp vào tai. Trong lúc mọi người không để ý, cô đi thẳng ra cổng. Một đường đi đến chiếc ô tô màu đen đang đậu chờ sẵn phía trong góc. Đôi mắt cô lúc này đỏ hoe, cõi lòng đau đến quặn thắt. Bước chân run rẩy như người bị bệnh. Ngàn lần, vạn lần, cô cũng không bao giờ muốn phải rời đi theo kiểu này. Không bao giờ muốn phải rời xa Thế Thịnh. Người ở trong xe đã chở cô từ sớm. Vừa thấy cô đến, anh ta đã mở cửa, nói gấp với cô. Cô Đồng, mời cô, hy vọng cô đừng làm hỏng việc quan trọng của ông chủ. Đồng Đồng hít vào một hơi thở sâu, cô cố ngăn cho nước mắt không chảy ra. Những gì cô đã quyết định, cô chắc chắn sẽ không thay đổi, nhất là những chuyện liên quan đến tương lai của Thế Thịnh. Không người ngồi vào trong xe, cánh cửa xe nhanh chóng đóng lại. Chưa đến mấy giây sau, bánh xe đã gấp gáp lăn bánh rời đi. Đồng Đồng nhìn qua cửa kính xe, từng giọt nước mắt không nhịn được mà chảy dài xuống má. Cô phải gấp gáp lau vội đi, cô khiến cho bản thân mình phải trở nên thật kiên cường và mạnh mẽ. Thế Thịnh, chắc anh ấy vẫn chưa biết là cô đã rời đi rồi, rời xa vòng tay bảo vệ của anh. Từ lúc trở về bên cạnh anh, được anh chấp nhận, cô chưa từng nghĩ sẽ phải rời xa anh như thế này. Dù cho có khó khăn, dù cho có hiểu nhầm, thì cô cũng muốn được ở bên cạnh anh, càng lâu càng tốt. Nhưng mà dù như ý trời đã định, cô phải rời khỏi anh, phải luôn bảo vệ cho anh, bảo vệ cho tương lai huy hoàng của anh. Chỉ khi cô không ở bên cạnh anh thì cuộc sống của anh mới thật sự trở nên tốt đẹp. Thật sự. Cô nhìn vào cánh cửa lớn của nhà khách hoàng gia, nước mắt ứa ra, cõi lòng quặn thắt đến nghẹn ngào. Lần này rời đi như vậy, biết đến khi nào bọn cô mới có thể gặp lại nhau. Đồng Đồng được đưa đến một biệt thự thật lớn, cô đã phải thay đến mấy xe, ngồi hơn một tiếng đi đường. Cuối cùng bọn họ mới chịu đưa cô đến biệt thự này. Phơi phảo một buổi sáng, nhưng mãi đến gần trưa thì ông chủ của tên áo đen vừa rồi mới chịu xuất hiện để cho cô gặp mặt. Thái Phượng mở cửa phòng của Đồng Đồng, anh nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, ánh nhìn lạnh lùng ngăn cách. Anh khẽ nhíu mày, có hơi khó chịu, mặc dù không hẳn coi là có tình cảm với cô, nhưng anh rất ghét cái cảm giác bị người khác ghét bỏ. Đặc biệt là giống như biểu hiện lạnh lùng xa cách để khinh thường của cô dành cho anh lúc này. Anh bước vào trong phòng, thong thả đi đến ngồi xuống giường mà đối mặt với Đồng Đồng. Anh hỏi, làm gì em nhìn tôi như vậy? Hay vì em không thích căn phòng này? Đồng Đồng cười nhạt. Phòng này được thiết kế theo sở thích của tôi đúng không? Tôi nhìn cách bài trí này rất hợp với tôi đấy. Không biết là anh chuẩn bị từ khi nào vậy? Thái Phượng tự tin trả lời, không lâu lắm đâu, hơn một tháng trước. Đồng Đồng gật gù, cô tỏ ra ngạc nhiên. Ồ, đã chuẩn bị lâu như vậy rồi à? Xem ra là anh quyết tâm lắm trong việc chia rẽ tôi và Thế Thịnh nhỉ? Thái Phượng nhún vai cười với cô. Hết cách, tôi khá là thích tính cách cùng gương mặt của em, mà tôi lại càng thích thú hơn nữa khi nhìn thấy Thế Thịnh phải đau khổ. Xin lỗi vì làm em đau lòng vậy. Đồng Đồng đứng thẳng dậy, cô đi đến trước mặt Thái Phượng, ung dung và kiên định nói từng chữ. Cảm ơn anh vì anh biết xin lỗi tôi. Bây giờ anh cũng nên giữ lời hứa đi chứ. Đoạn video đó đâu, tôi được giữ bản gốc, đúng không? Thái Phượng khẽ cho mày nhìn cô. Đồng Đồng, em tuyệt tình với tôi như vậy à? Em đòi hỏi thế này, không sợ tôi phản kèo với em sao? Đồng Đồng nhớn mắt nhìn anh ta. Phản kèo? Anh là người không giữ chữ tín như vậy hả Thái Phượng? Nhưng mà không sao, anh cứ giữ đoạn video đó đi. Dù sao thì khi tôi không còn trên đời này nữa, anh có thể lấy đoạn video đó mà cúng viếng cho hồn ma của tôi. Được đấy chứ hả? Thái Phượng đứng thẳng dậy, anh siết chặt cổ tay cô, mà đối mặt với cô, anh cười lạnh. Đồng Đồng, em sợ chết để khiến tôi sợ phải không? Em đừng... Đồng Đồng cắt ngang lời của anh, cô cười lớn, nụ cười lạnh lẽo đến ghê rợn. Tôi dọa anh. Anh nghĩ một người bị bệnh tâm thần do anh à? Tôi nói rồi, tôi không sợ chết. Anh cứ thử phản kèo với tôi đi, xem tôi có thể làm gì để khiến anh hối hận cả đời. Tôi mất Thế Thịnh, mất hạnh phúc, tôi chỉ còn đoạn video kia để tiếp tục sống. Nếu anh lừa tôi, anh cứ chờ ngày đem xác tôi đi tiêu hủy là vừa. À, mà không chỉ có một mình tôi đâu, còn cả đứa bé trong bụng tôi đây này. Là một xác hai mạng, một xác hai mạng đấy, anh có tin không? Đồng Đồng vừa nói vừa run, cô gần như dùng hết tất cả những gì cô có để chống trả kiên cường với Thái Phượng. Cô biết anh ta là con người xảo quyệt, chứ chắc anh ta sẽ đưa bản video gốc cho cô. Nhưng cô không tin là anh ta lại ngu ngốc, không màng đến sự chết của cô như vậy. Anh ta còn cần cô để đối phó với Thế Thịnh. Nhất định anh ta sẽ không để cho cô chết, nhất định sẽ không. Đồng Đồng suy tính có cẩn thận và chu đáo đến đâu thì cô cũng không thể suy tính được một việc, đó là Thái Phượng rất có cảm tình với cô. Anh ép giữ cô bên cạnh, một phần là vì muốn đối phó với Thế Thịnh, một phần là vì thích cô. Nhưng lúc này khi nghe cô nói cô có thai, anh thật sự kinh ngạc đến mở tròn hai mắt. Ngàn tính vạn tính lại không thể tính được rằng Đồng Đồng thế mà lại mang thai. Em nói cái gì? Em có thai? Đồng Đồng cuột cường trả lời anh. Phải, tôi có thai, là con của Thế Thịnh. Anh có giỏi thì cứ phản kèo với tôi. Tôi dùng cả mạng sống này của tôi và con để đấu với anh. Thái Phượng là người đứng lên tàn nhẫn như vậy, tôi đã chấp nhận đến đây. Vậy anh cũng nên giữ lấy lời hứa của mình. Anh muốn đấu với Thế Thịnh đúng không? Được, anh cứ đấu, công bằng mà đấu. Đừng làm cho bẩn chơi khăm anh ấy như vậy. Đoạn video kia, Thế Thịnh chơi gái thế nào, giết người thế nào, mau đưa bản gốc cho tôi. Đồng Đồng tính toán rất kỹ rồi, cô không thể cứ để Thái Phượng làm thao cô và Thế Thịnh như vậy được. Lần này cô muốn chơi một ván bài thật lớn, cái giá đặt cược là cả cuộc đời cô. Bác sĩ Tuần vừa từ phòng của Đồng Đồng đi ra, anh bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng đi đến ghế sofa ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm về Thái Phượng. Giọng anh có hơi nặng nề. Có thai khoảng 4 tuần. Thái Phượng dây dây thái dương, giọng anh khàn khàn khẽ hỏi. Sức khỏe cô ấy ổn chứ? Bác sĩ Tuần nheo mày nhìn Thái Phượng. Này, cậu đừng có nói với tôi là cậu muốn tôi. Không được nhá, tôi không đồng ý, có chết cũng không đồng ý. Mặc dù tôi là bạn của cậu, nhưng những việc làm vô đạo đức như vậy, tôi không bao giờ đồng ý. Thái Phượng nhướng mày nhìn bác sĩ Tuần, anh hỏi. Cậu nói điên cái gì vậy? Cái gì mà những việc làm vô đạo đức? Chứ không phải ý cậu muốn đưa bé... Thái Phượng như hiểu ý, anh ngắt ngang lời của bác sĩ Tuần, thái độ đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tôi chỉ hỏi cậu sức khỏe của cô ấy thế nào, tôi chưa từng nói là muốn làm hại đến con của cô ấy. Nếu vậy, bây giờ cậu định thế nào? Cô ấy có thai con của Thế Thịnh, cậu giữ cô ấy lại bên cạnh có ích lợi gì? Thế Thịnh bây giờ như rắn bị thương, cậu ta đang điên lên vì đi tìm Đồng Đồng. Cậu muốn ra tay với công ty của cậu ta, quá dễ mà. Hay là cậu muốn lấy Đồng Đồng làm điều kiện trao đổi với Thế Thịnh? Thái Phượng trầm ngâm vài giây, là sao anh mới trầm giọng lên tiếng. Thế Thịnh rất yêu Đồng Đồng, tôi giữ Đồng Đồng lại bên cạnh, đợi thời cơ chín muồi trao đổi với Thế Thịnh về quyền thừa kế phù ấn. Chắc chắn nó sẽ đồng ý vô điều kiện. Chẳng qua tôi lại không muốn giao lại Đồng Đồng cho Thế Thịnh. Làm như thế vừa không đáng mặt quân tử, vừa khiến bản thân tôi không vui. Bác sĩ Tuần hở phực nhìn anh. Này, cậu đừng có nói với tôi là cậu yêu Đồng Đồng. Thái Phượng cười nhạt, anh khẽ lắc đầu. Yêu thì không yêu, chẳng qua tôi rất thích cô gái có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán như Đồng Đồng. Phải chi cô ấy không có thai. Nhưng mà cũng chẳng sao, tôi cũng không thiếu tiền để nuôi một đứa bé. Cậu nói vậy là muốn nuôi con của Thế Thịnh. Thái Phượng ngả người ra ghế sofa, chân anh phát chéo, khóe môi hơi chếch lên. Thì sao, Đồng Đồng cũng đâu phải chỉ sinh được một đứa, sau này có sinh được nữa mà. Với lại con của cô ấy và Thế Thịnh cũng là cháu của tôi coi như nuôi một đứa cháu thôi mà. Vậy cậu đối phó với Thế Thịnh bằng cách nào? Cậu đừng quên, sau lưng cậu ta còn A Nam, còn Duy Hiền và Duy Kiên, cả bọn anh Kha nữa, không đùa được đâu, Thái Phượng. Nhắc đến việc tranh giành quyền lực, Thái Phượng có chút phấn khích, chân mày cũng nhếch lên đầy hạo nghễ. Thì dùng cách cũ mà tôi đã dùng với Đồng Đồng, cái đoạn ghi hình đó đủ để làm cha con Thế Thịnh phải điêu đứng. Lão Nghĩa rất thương Thế Thịnh, lão chắc chắn sẽ không để tương lai của Thế Thịnh bị hủy hoại như vậy. Dùng cách này vẹn cả đôi đường, vừa không cần giao lại Đồng Đồng, cũng vừa lấy được quyền thừa kế phu ấn. Nói chung, tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi đột nhiên nghe tin Đồng Đồng có thai thôi. Còn ngoài ra, những chuyện khác tôi tính hết cả rồi. Bác sĩ Tuần thả cho Thái Phượng một ánh nhìn khinh bỉ. Đúng là cái đồ tham lam nhà cậu, vừa muốn có cá, vừa muốn có tay gấu à? Thái Phượng nhún vai cười trừ. Chịu thôi, tính của tôi là như vậy, không tham lam, không phải là Thái Phượng. Được rồi, tùy cậu, tôi không biết cậu muốn làm những gì, nhưng tôi khuyên cậu nên cẩn thận trước Thế Thịnh. Cái loại người âm hiểm như cậu ta còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Chưa chắc cậu dùng đoạn ghi hình đó mà có thể làm thoát được Thế Thịnh, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thái Phượng cười cười. Cậu yên tâm, tôi tự lo được. À mà này, cậu mua giúp tôi những đồ dùng cho thai phụ, thuốc bổ hoặc là cái gì đó rồi gửi người đem đến cho Đồng Đồng. Dù là con của người ta thì vẫn nên chăm sóc chu đáo. Biết đâu sau này là con của tôi thì sao? Tôi biết rồi, không cần cậu nhắc. Bác sĩ Tuần rời đi, Thái Phượng mới lên phòng thăm Đồng Đồng. Lúc anh bước vào phòng, vừa vặn nhìn thấy cô đang ngủ gật, đầu ngả ra sau tựa vào vách tường. Anh thấy cô ngủ cũng không có ý định làm phiền cô, nhưng cô đột nhiên lại tỉnh dậy. Ban đầu là mơ màng mở mắt, sau đó khi nhìn thấy anh, cô liền mở to mắt cuột cường nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn vô cùng cảnh giác. Không đợi anh kịp nói gì, cô đã vội lên tiếng. Thái Phượng, video đó đâu? Anh chịu đưa cho tôi chưa? Thái Phượng hết cách nói với cô, anh tất nhiên là đồng ý thỏa hiệp. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đem đến cho em, được chưa? Em có thai, sau này yên ổn mà dưỡng thai. Tôi sẽ không bạc đãi mẹ con em, có thể yên tâm ở bên cạnh tôi. Đồng Đồng ngồi yên trên ghế, cô không phản kháng, cũng không chọc cho Thái Phượng tức giận. Cô muốn lấy được đoạn ghi hình gốc, chỉ cần lấy được đoạn ghi hình đó là được. Còn ngoài ra, cô biết chưa sao gì Thế Thịnh cũng sẽ phát hiện ra là cô đang bị Thái Phượng giam giữ. Anh nhất định sẽ có cách cứu mẹ con cô ra ngoài. Hoặc nếu Thái Phượng có sở trò thì cũng không thể làm khó Thế Thịnh được.

Sao cô lại ngốc như vậy? Sao lại chọn cách rời xa anh? Anh có thể không cần quyền thừa kế của nhà họ Hoàng, nhưng anh không thể không có cô. Đến bây giờ thì anh cũng đã hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Là thống khổ, là đau lòng, là uất ức, là nhớ mong. Anh gần như không thể tập trung vào chuyện gì. Đến cả giải quyết chuyện của công ty mà anh cũng không thể giải quyết nổi. Trong đầu cứ luôn nhớ về cô, nhớ đến nụ cười của cô, nhớ ánh mắt, nhớ cả đôi môi cô. Cảm giác vừa thương vừa giận. Thương cô thì không hết, nhưng lại giận cô vì sao lại ngông nghếch rời bỏ anh như vậy. Cũng chỉ là mang án nhỏ thôi mà, đối với anh có gì quan trọng đâu. Tại sao cô lại ngông nghếch chọn phần thiệt thòi về mình như vậy? Cô bảo vệ anh từng ấy năm chưa đủ sao? Chưa đủ hay sao hả Đồng Đồng? Cô rời đi, chỉ để lại một đoạn ghi hình. Một đoạn ghi hình ngắn gọn trong mấy phút. Đến sự dũng cảm đứng trước mặt anh để nói lời từ biệt, bảo cô cũng chẳng dám. Vậy mà lại tuyệt tình chọn cách rời xa anh. Anh cười khẽ, một nụ cười cay đắng đến tan nát cõi lòng. Thế thỉnh anh vậy mà cuối cùng lại không thể bảo vệ được người anh yêu. Cay đắng thật sự. Anh xịt vào một hơi thuốc, làn khói trắng từ miệng anh phả ra, mang theo một mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi. Anh hả người, tay nâng ly rượu uống cạn một hơi, cảm giác nóng rực của rượu lan tràn cả khoang bụng. Ánh mắt anh vẫn dõi về phía màn hình TV, dõi theo từng câu từng chữ của Đồng Đồng trong đoạn ghi hình mà cô đã để lại. Đúng là ngốc, ghi hình trước một ngày thế này, thật là ngốc, ngốc quá đi mất. Thế thỉnh, anh giúp em, nếu có vị ở đây Phú Cẩn tin là em cố ý muốn giết người, vậy anh giúp em nói với bác sĩ Tân và luật sư, nhờ bọn họ giúp em minh oan nỗi oan ức này. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương và bảo vệ em, nhưng em không thể mà giày bám sinh lấy anh. Em cũng không thể nhẫn tâm hủy hoại tương lai của anh như vậy. Nói ra những lời này, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em sẽ rời xa anh, không để cho anh vì vết nhơ của em mà tương lai bị khống chế. Thịnh, em rời đi. Công việc của em hiện tại, xin anh hãy giúp em nói với ông chủ của DK. Thế Thịnh nghe đề đây, anh đột nhiên ngẩn người, nhanh tay bấm dựng lại đoạn ghi hình đang chiếu. Anh cứ bấm phát lại, sau đó tua nhanh, đến một số đoạn nào đó, anh lại gấp gáp bấm dừng. Làm đi lảo lại như vậy hơn chục lần, anh đột nhiên phát hiện ra được, Đồng Đồng dường như có vài điểm khác lạ. Gấp gáp cầm điện thoại trên tay, anh ấn gọi ngay cho bác sĩ Tân, giọng anh vừa khàn vừa đảo quánh. Tân, anh mau mở đoạn ghi hình của Đồng Đồng lên xem, mau đi, mau. Dừng vài giây, anh lại run run cất tiếng, vừa nói vừa bấm điều khiển điều chỉnh đoạn ghi hình trước mặt. Đúng, anh để ý khúc cô ấy nói những chữ Thế Thịnh, giết người, rồi là khống chế và ông chủ của DK. Anh xem thử có phải những đoạn cô ấy nói ra những từ ấy, cô ấy lại xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình hay không. Lần đầu tiên trong một tuần qua, Thế Thịnh như tìm ra được ánh sáng trong đường hầm tối đen như mực. Anh kích động đến mức nói năng lung tung. Tân, có phải không? Có phải là khác thường không? Anh nói thử xem, có phải đây là ký hiệu mà Đồng Đồng muốn nói cho tôi biết hay không? Cô ấy trước giờ là người tự tin, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy có thói quen xấu khi thuyết trình. Phải không? Anh thấy đúng không? Cũng không biết ở đầu dây bên kia, bác sĩ Tân nói gì mà Thế Thịnh lại đứng bở dậy. Anh gần như muốn nhảy cẫng lên, vừa tắt máy, đã vội vàng gọi ngay cho A Nam, nghẹn ngào cùng gấp gáp thông báo phải việc. Mãi đến khi tắt điện thoại, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm được một hơi. Anh ngơ mắt nhìn vào màn hình TV, nhìn hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sâu hút đang uyển chuyển nói từng câu từng chữ rõ ràng. Lòng anh thương cô nên nhói hết cả tâm can. Đầu đồng, có phải em đang để lại lời nhắn với anh không? Có phải không em? Màn hình TV trong phòng ăn đang chiếu bản tin kinh tế 9 giờ sáng của thành phố S. Đồng Đồng vừa ăn sáng, vừa chăm chú theo dõi biên tập viên đưa tin. Mọi thứ đáng lý sẽ diễn ra theo đúng như thường lệ mỗi ngày nếu biên tập viên không nhắc đến tập đoàn Hỏa Vương cùng với công ty của Thế Thịnh. Theo như thông tin sáng nay vừa tung ra, thì giá cổ phiếu của tập đoàn Hỏa Vương đã giảm mạnh vì ảnh hưởng của sự việc thu mua công ty A. Sự việc thu mua lại công ty A cũng có liên quan đến công ty tài chính T2 của con trai lớn nhà họ Hoàng. Có thể nói đây là sự việc đang hot nhất thị trường kinh tế của thành phố S trong những ngày qua. Theo tin tức ngoài luồng thì rất có thể đây là trận chiến hồng của gia tộc họ Hoàng. Kết quả cụ thể thế nào, mời mọi người theo dõi tiếp ở những bản tin kinh tế tiếp theo. Đầu đồng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình TV, từng câu từng chữ của biên tập viên vừa nói vẫn còn chạy quanh trong đầu cô. Vậy là Thái Phượng đã ra tay với Thế Thịnh và ông chủ Hoàng. Cũng theo như bản tin kinh tế này thì có lẽ hai bên đã sắp lá cả với nhau từ những ngày trước, chứ không phải chỉ mới hôm nay. Nếu đây là thông tin chính xác thì phía ông chủ Hoàng và Thế Thịnh đang thất thế, có lẽ nào... Trong lúc cô còn đang nghĩ đến đau hết cả đầu thì dì giúp việc đang dọn dẹp ở phòng khách đột nhiên chạy vào. Dì vỗ mạnh vào vai cô, nói bằng giọng thì thào mà gấp gáp. Cô đồng, lão gia đến, tôi vừa gọi cho ông chủ, ông ấy nói sẽ trở về ngay. Cô cẩn thận một chút, lão gia không chỉ đến một mình, ông ấy đem theo rất nhiều người cùng đến. Cô phải thật cẩn thận, cố kéo dài thời gian, chờ ông chủ trở về, cô hiểu không? Đồng đồng vội vàng đứng bật dậy, cô hỏi gấp dì giúp việc. Vệ sĩ đâu? Ở đây có rất nhiều vệ sĩ của Thái Phượng mà. Dì giúp việc lo sợ trả lời. Người của lão gia rất đông, chưa chắc vệ sĩ đấu lại được. Cô phải nên cẩn thận. Cô... chào lão gia, ngài mới đến. Dì giúp việc còn chưa nói hết câu thì lão Ngảo đã bước đến phòng an. Đúng là lão ta đem theo rất nhiều người, cơ bản phải trên chủ tên. Ý đồ thế nào thì đầu đầu nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra được một hai. Theo như tình hình hiện tại, nếu lão cố ý muốn bắt cô, vậy thì cô chỉ có thể để cho lão đưa đi, không cách nào liều mạng chống trả lại lão được. Cô thì không sao, nhưng con của cô không dám đem sự an nguy của con cô ra liều mình được. Cô không dám như vậy được. Lúc này, chỉ hy vọng Thái Phượng có thể về kịp lúc. Ở lại biệt thự này, dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với việc bị lão Ngọc bắt đưa đi. Lão Ngọc nhìn chằm chằm đầu đồng. Trong mắt lão thì phụ nữ hay đàn ông đều giống nhau. Chỉ có người nắm giữ quyền lực mới khiến lão có ánh nhìn khác hơn một chút. Vậy nên khi đối mặt với đồng đồng, mặc dù biết đây là một cô gái xinh đẹp và yếu đuối, nhưng lão cũng không sinh ra chút lòng thương xót nào. Chưa kể đến việc đây lại là con đàn bà mà Thế Thịnh yêu thương. Phạm những ai thân cận với gia đình ông chủ Hoàng thì lão lại càng không thích. Mà có thể đứa con trai tài ba của lão cũng đã có tình cảm với cô. Vậy nên lão càng cảm thấy cô giống như là loại đàn bà hồng nhan họa thủy, một chút thương cảm cũng không có. Vệ sĩ kéo ghế cho lão, lão khoan thai ngồi xuống ghế, dùng giọng điệu trịnh thượng nói chuyện với đầu đồng. Cô ngồi xuống ghế đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Đứng trước mặt lão Ngọc, đầu đồng không thể quá cư nhắc. Cô trước cứ nghe theo lời của dì giúp việc, cố gắng kéo dài thời gian đợi Thái Phượng trở về. Ông chú, không biết ông hôm nay đến đây tìm tôi là có việc gì? Lão Ngọc nhanh mắt nhìn đầu đồng, lão cười nhạt. Cô gọi tôi một tiếng ông chú rất hay, xem ra cũng là người có đầu óc. Nếu đã vậy, tôi và cô vào luôn việc chính, không cần bàn trả hỏi phức tạp nữa. Cô thấy thế nào? Đầu đồng ngồi thẳng lưng, cô đã rất cố gắng tỏ ra vừa bình tĩnh, vừa thoải mái nhất có thể. Ông chú có việc gì cứ nói, tôi xin nghe. Lão Ngọc có gõ ngón tay lên mặt bàn, lão vào thẳng vấn đề với cô. Cô đồng, cô cũng biết mục đích Thái Phượng giam giữ cô đúng không? Tôi cũng không muốn làm khó gây ảnh hưởng đến tính mạng của cô. Vậy nên hy vọng cô biết điều, ngoan ngoãn đi theo tôi. Tất nhiên, tôi không làm hại cô nếu cô nghe lời. Cô muốn về lại bên cạnh Thế Thịnh, tôi chắc chắn sẽ cho cô thoại nguyện. Nhưng nếu cô chống đối lại tôi, vậy thì tôi không chắc lúc tôi nổi nóng, tôi sẽ làm ra việc tàn nhẫn gì với cô. Đầu đồng lo sợ thật sự, mặc dù Thái Phượng giam giữ cô, nhưng anh ta không hại cô, biết cô có thai mà vẫn đối xử tốt với cô. Nhưng còn lão Ngọc, cô không tin là lão sẽ đối xử tử tế với cô giống như là Thái Phượng. Ngày hôm nay, lão đột nhiên đến đây mà không có Thái Phượng đi cùng, chắc chắn là lão có âm mưu khác. Lại dẫn theo nhiều người đến đây như vậy, nếu cô không đồng ý thỏa hiệp, lão chắc chắn sẽ cưỡng chế đưa cô đi. Chuyện này... Nghĩ thở nhanh, đầu đồng liền cất giọng, sự run sợ cô giấu sau vẻ mặt bình tĩnh xinh đẹp của cô. Ông chú, tôi có thể hỏi ông một việc được không? Cô cứ hỏi. Nếu tôi nghe theo lời ông hứa sẽ đưa tôi trở về bên cạnh Thế Thịnh, đúng chứ? Lão Ngọc nở nụ cười nhạt nhẽo. Tôi không hứa gì với cô cả, nhưng tôi sẽ cố gắng không làm hại đến cô nếu như cô nghe lời. Tất nhiên, một cô gái biết nghe lời thì sẽ được thưởng. Tôi sẽ trả cô về cho Thế Thịnh, đúng như những gì cô muốn. Nhưng ông có làm hại đến anh ấy? Lão Ngọc nhíu mày, nụ cười cả lúc càng quái dị. Tôi hại nó hay không, cô không có quyền hỏi tôi câu đó. Cô bây giờ đang nằm trong tay tôi. Tôi nhất nên nghe theo lời tôi. Cô là một cô gái đẹp, Thế Thịnh nó lại yêu cô như vậy. Sự trong sạch quy lam đấy, Lê Đồng. Mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng, hai tay Đồng Đồng siết chặt lấy váy. Cô không trả lời, lúc này chỉ biết mì môi nhìn chằm chằm vào Lão Ngọc. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt, nếu cô không có thai, cô đã liều mạng với lão rồi. Lão Ngọc không đợi Đồng Đồng trả lời, lão đã phơi tay ra hiệu cho người của lão đi đến với xung quanh Đồng Đồng, ý muốn Đồng Đồng đứng dậy theo bọn họ rời đi. Chỉ là lúc người của lão vừa vây quanh cô thì vừa vặn Thái Phượng cũng vừa bước chân vào đến phòng ăn. Người của anh cũng xuất hiện kịp lúc. Thái Phượng hai tay đút vào túi quần, anh trước là nhìn về phía Đồng Đồng, xác nhận cô không có việc gì. Anh mới nở nụ cười hài hòa, quay sang nói chuyện với Lão Ngọc. Ba, sao ba đến đây mà không nói với con một tiếng? Con về đón ba. Lão Ngọc cười hừ. Con quá không hổ danh là con trai của ta, hành động rất nhanh. Ta già rồi, có nhanh cũng không nhanh được bằng con. Nghe Lão Ngọc nói như vậy, Thái Phượng cũng không làm bộ làm tịch với lão ta nữa. Anh đi vào đến bên cạnh Đồng Đồng, kéo ghế ngồi xuống, hai cha con trực tiếp ngả bài với nhau. Bà định đưa Đồng Đồng đi đâu vậy? Lão Ngọc không hề khoan nhượng, đổ đáp cứng như sa thép. Ta thấy đã đến lúc đưa cô ta ra đàm phán với Thế Thịnh, không cần chờ đợi thêm nữa. Thái Phượng phản đối. Mọi việc chỉ mới bắt đầu, còn sợ đưa Lê Đồng ra lúc này là còn quá sớm. Bà... Anh nói chưa hết câu, Lão Ngọc đã mất kiên nhẫn cắt ngang lời anh. Thái Phượng, con đừng tưởng ba không biết con đang nghĩ gì trong đầu. Con là chính tay ta đem về và dạy dỗ. Con được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do một tay ta đào tạo mà nên. Nhưng mà có vẻ như con không còn là một thằng nhóc ngoan ngoãn, luôn nghe theo lời ta như trước kia nữa. Dừng vài giây, lão cười lạnh lẽo nói tiếp. Cũng phải thôi, chỉ nuôi lớn thì bay đi. Chó hoang nuôi lớn liền phản chủ mà trở về bản tính hoang dại ngông cuồng của nó. Ta cũng không trách con, bởi vì những gì ta cho con được, ta cũng lấy lại được. Con hiểu không Thái Phượng? Đồng Đồng lặng lẽ ngồi một bên, cô gần như ngừng hô hấp khi nghe hai cha con bọn họ trò chuyện với nhau. Khẽ liếc mắt nhìn sang Thái Phượng, thấy anh ta trầm mặc không nói gì. Chẳng hiểu sao cô đột nhiên lại thấy anh ta cũng có chút đáng thương. Hóa ra Thái Phượng không phải là con ruột của Lão Ngọc, anh ta chỉ là con nuôi của lão mà thôi. Một đứa con nuôi bị lợi dụng, không hơn không kém. Thái Phượng chịu đựng đủ lâu, anh ngày trước vẫn còn rất cảm kích Lão Ngọc, vì lão là người đã cưu mang anh, nuôi dạy anh, cho anh một cuộc sống mà anh có mơ, cũng không mơ được. Mặc dù anh biết lão không thương anh cũng biết là lão lợi dụng anh, nhưng anh vẫn luôn kính trọng và nghe theo sự sai khiến của lão, cố gắng làm hài lòng lão từng ngày từng giờ. Đúng là anh đang có ý định riêng, ý định dành phần cho riêng mình. Nhưng mà anh chưa từng làm hại đến lão, chưa từng không nghe lời của lão. Vậy mà hôm nay, anh thế mà lại phát hiện ra được một việc. Hóa ra kẻ khiến anh từng phải ăn một phát đạn vào ngực, kẻ khiến anh đứng trên bờ vực sinh tử, kẻ đã tàn nhẫn giết người anh em chiến hữu của anh, không phải là Hoàng Thế Nghĩa, mà chính là lão, người đàn ông mà anh luôn luôn kính trọng. Chính người cha già kính yêu này của anh đã đứng đằng sau chủ mưu sắp đặt cho tất cả những nỗi bất hạnh mà anh đã từng chịu đựng. Lão muốn đổ tội cho Thế Nghĩa, lão muốn anh hận người nhà họ Hoàng và tận xương tủy. Rồi sau đó lão sẽ dùng sự hận thù của anh để mài giũa nên một món vũ khí mạnh nhất để đấu lại nhà họ Hoàng. Hoàn hảo, quả là quá hoàn hảo. Thái Phượng chưa bao giờ cảm thấy thống khổ như lúc này. Một loạt những cảm xúc vừa thù hận vừa đau lòng trộn lẫn vào cùng với nhau. tạo nên một loại cảm giác hỗn loạn chưa từng có. Anh chẳng biết anh nên làm gì với người đàn ông này nữa. Là trả thù, là giết chết lão, hay là vì nghĩa vì tình mà bỏ qua. Đối với anh, một thằng bé nghèo mồ côi, không ai thân thiết, từ sống cảnh đầu đường xó chợ, phải ăn cơm tạm cơm thừa của người ta, thì việc có được một cuộc sống sung túc, được học hành, được người khác nể trọng, được đứng trên đỉnh của quyền lực, là việc tưởng chừng như có đổi thay kiêu khác cũng chưa chắc đã có được. Nhưng mà tại sao ông trời lại không cho anh được hạnh phúc trọn vẹn? Ông phải bắt anh chịu đựng bất hạnh đến bao giờ? Đến bao giờ nữa đây? Trong lúc Thái Phượng còn đang chìm đắm trong hàng vạn suy nghĩ khổ sở, thì Đồng Đồng ở bên cạnh anh lại đột nhiên lên tiếng bênh vực anh. Giọng cô dễ nghe, trong trẻo mà cứng rắn. Ông chú, là chó hay là mèo thì cũng là sủng vật mà ông đã dụng tâm nuôi dưỡng. Nó cũng có suy nghĩ, cũng cần được tôn trọng. Chẳng hạn như con mèo thích ăn cá, ông cũng không thể nào ép nó ăn sao được. Ngược lại là một chú chó, ông không thể ép nó phải leo trèo được giống như con mèo. Có đôi khi, ông cứ để nó phát triển theo tự nhiên, phát triển theo đúng quy luật của nó. Vậy mà ông lại được nhiều hơn những gì mà ông đã dụng tâm mong muốn. Thái Phượng ngạc nhiên trước câu đáp lời của Đồng Đồng, mà Lão Ngọc lại cho mày tỏ ra không vui. Lão nói, ý tứ giọng mùi lạnh lẽo. À, cô đang dạy tôi cách làm người đấy hả? Đồng Đồng liêu mắt nhìn sang Thái Phượng, đã lỡ phào lao thì phải theo lao. Cô tiếp tục trả lời. Tôi không dám, chẳng qua là tôi thấy bất bình cho chó hoang mà ông vừa nhắc đến thôi. Chó hoang thì cũng là chó, đã được người nuôi dưỡng thì đều gọi là sủng vật. Có chắc là ông không đặt tâm tư vào sủng vật mà ông nuôi dưỡng hay không? Mà con người chúng ta lại rất buồn cười ấy. Thả là chọn cách không tin tưởng lẫn nhau, chứ lại không chịu thừa nhận sự chân thành trong một mối quan hệ. Ông chú, chó thì cũng sẽ có thế giới riêng của nó, đừng nói chi là một con người. Lão Ngọc cảm thấy Đồng Đồng rất nhiều chuyện, nhưng lão phải công nhận một điều, cô khá là thông minh khi muốn lồng ẩn ý của mình vào trong câu nói. Cũng không phải lão không hiểu cô muốn nói gì, nhưng mà đàn bà dù có thông minh đến đâu thì tâm can cũng quá mềm yếu, sẽ chẳng làm nên được chuyện gì lớn lao. Chẳng qua lão làm người lại rất cố chấp, có đôi khi là lão lùi bước để lấy đà tiến lên, chứ chưa bao giờ có chuyện nhường bước cho bất kỳ ai, kể cả là đứa trẻ mà lão dụng tâm nuôi dưỡng. Thái Phượng im lặng suy xét từ nãy đến giờ, mãi đến lúc này anh mới khẽ cất giọng nói với Lão Nghĩa. Ba, con và ba vào trong phòng nói chuyện. Lê Đồng là người ngoài, không nên để cô ấy nghe những việc này. Lão Ngọc trầm hạt nhìn anh. Con còn muốn nói gì? Muốn ta để con giữ lại đứa con gái này? Hay còn muốn ta đem sinh lễ cưới của ta cho con? Thái Phượng, đàn ông không nên để đàn bà làm ảnh hưởng đến việc lớn của mình. Đàn bà thì ở đâu chẳng có. Muốn một có một, muốn mười có mười. Không thiếu nhất trên đời này là tiền và đàn bà. Thái Phượng cười cười đáp lại lão. Con tất nhiên hiểu, chẳng qua con có ý định khác tốt hơn. Ba, vào trong rồi nói. Lão Ngọc nhìn vào mắt con trai. Lão phân xác ra được là anh có chuyện cần nói với lão. Lại nhìn sang Đồng Đồng, thấy cô đang mở tròn mắt tò mò nghe ngóng. Cả nhìn cô thì lão cảm thấy khó chịu, cũng không chần chừ gì, liền đồng ý đứng dậy theo Thái Phượng vào phòng riêng để nói chuyện. Thái Phượng trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ lên vai Đồng Đồng, nhỏ giọng nói thầm vào tai cô. Em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho em, vào phòng nghỉ đi. Đồng Đồng rất nghe lời, chưa kịp đợi cha con bọn họ vào trong phòng, cô đã đứng dậy bước nhanh về phòng rồi đóng sổng cửa lại. Mục đích của cô là không muốn để Lão Ngọc ba đi, còn về việc cha con họ muốn nói gì đó với nhau, cô thật sự không quan tâm. Thế Thịnh đang ngồi trong phòng làm việc, bọn A Nam vừa mới rời đi thì thư ký lại gõ cửa báo có bà nội Hoàng đến gặp. Mặc dù toàn thân anh như muốn giã rời vì kiệt sức, nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra thở tốt để bà nội Hoàng không phải suy nghĩ linh tinh về sức khỏe của mình. Dìu bà nội Hoàng ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống đối diện với bà. Đợi thư ký đem trà vào xong, anh mới dịu giọng hỏi bà. Nội có chuyện gì thì gọi con đến, sau này đừng đi lại như thế này nữa, con không yên tâm. và nội hoàng đau lòng cho cháu trai yêu quý của mình. Mới chỉ có nửa tháng kể từ ngày Đồng Đồng rời đi mà Thế Thịnh đã trở nên gầy rộc, thiếu sức sống đến như thế này. Nếu mà không tìm được con bé, không biết cháu trai của bà có thể trốn trụ được bao lâu đây. Thế Thịnh, con làm việc gì cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ hả con? Mà con ấy không nghĩ cho con thì con cũng phải nghĩ cho mẹ con nữa chứ. Mới hôm qua mẹ con đến thăm bà, những con bé gầy gò đến đáng thương lại còn khóc với bà không ngừng. Bà cầm lòng không được, sao lại khiến bản thân trở nên tàn tạ đến thế hả Thế Thịnh? Đồng Đồng mà thấy con như thế này, con bé cho sẽ đau lòng đến chết mất thôi. Thế Thịnh rũ mắt, anh cũng biết bản thân anh đang trong tình trạng thế nào. Gần nửa tháng trôi qua, một ngày anh ngủ không đến 5 tiếng đồng hồ, ăn uống không đủ, dựa vào thuốc thì lại xung nạp quá nhiều vào cơ thể. Anh biết anh cứ như vậy là không tốt, nhưng nếu anh không hút thuốc, không uống rượu thì anh chẳng chịu nổi đêm dài khi không có Đồng Đồng ở bên. Ban ngày thì không sao, y nhân anh còn có công việc, còn có bọn A Nam và mọi người kể bên. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, lòng anh lại nặng trĩu với vô vàn nỗi nhớ nhung Đồng Đồng. Nội không trách Đồng Đồng hả nội? Bà nội hoàng lau nhẹ khóe mắt, bà dịu giọng nói với anh. Trách cái gì, có cái gì mà trách, con bé làm vậy có lẽ là vì bất đắc dĩ. Thế Thịnh ngơ mắt nhìn bà, anh khản giọng hỏi. Nội biết chuyện gì rồi đúng không? Bà nội hoàng đột nhiên nhíu mày nhìn anh. Thế Thịnh, con hỏi bà như vậy tức là con... Thế Thịnh không trả lời câu hỏi của bà, anh chỉ tập trung vào câu hỏi của anh vừa hỏi bà. Nội biết gì rồi đúng không? Làm sao nội biết? Bà nội hoàng rất hiểu tính cháu trai mình, mà anh đã không muốn nói thì bà cũng sẽ không hỏi nhiều đến. Chỉ cần nhìn thái độ của anh như vậy là bà cũng đủ hiểu câu trả lời của anh. Người nhà có đôi khi không cần hỏi quá rõ ràng, chỉ cần nhìn vào biểu hiện và ánh mắt của nhau cũng hiểu rõ được hết mọi chuyện. Thật ra vào trương cái hôm mà Đồng Đồng rời đi, con bé có đến thăm bà. Thế Thịnh ngạc nhiên. Đồng Đồng đến thăm bà, cô ấy nói gì? Bà nội hoàng cũng không để cho cháu trai mình sốt ruột, bà liền hỏi. Con bé đến hỏi thăm sức khỏe của bà, giải thích cho bà rõ ràng về chuyện của Kim Trúc, cũng có xin lỗi bà về chuyện con bé mang thai giả. Bà không trách gì con bé cả, vì ba con đã nói với bà từ trước. Bà cũng hiểu được lý do vì sao hai đứa phải nói dối về chuyện Đồng Đồng mang thai. Sau đó, con bé có nhắc với bà về chuyện mấy lọ mực. Và thân mến, tập 16 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 17, cũng là tập cuối của bộ truyện, được phát sóng vào 19 giờ tối nay. Xin chào!